108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 569, tinh không đỉnh cấp, góc truyện audio.com, Bắc Minh Hữu Ngư, người như thế nào tài cán vì một cái yêu nhân khúm núm. Phủ Xưng Thần, Long Uyển Tâm phẫn nộ quát, Lương Cầm Trạch mộc mà tê, chư vị đạo hữu cần gì phải chấp nhất không tỉnh. Bắc Minh Hữu Ngư đương nhiên trả lời, thiên ngoại tiên một tiếng châm biếm. Bắc Minh Hữu Ngư, mệt ngươi làm bậy Thái Thượng Đạo chi, hôm nay Thái Thượng Đạo nhất thế anh danh phải táng cho ngươi trong tay. Hữu Ngư ba vị sư đệ chết vào Tử Lôi Ma đầu tay khi Thái Thượng Đạo liền đã muốn là danh nghĩa. Thiên ngoại tiên, ngươi hiện tại hiên ngang lẫm liệt lại hà có thể biết tại hạ cảm thụ. Bắc Minh Hữu Ngư trong mắt lộ ra thật sâu oán hận. Có thể khiến tu luyện Thái Thượng Vong Tình Thái Thượng Đạo thứ nhất lão tổ như thế. Có thể thấy được hắn sớm là đối Tử Lôi Ma đầu hận thấu xương. Bắc Minh sư huynh, thiết không thể nhất thời hồ đồ. Long Uyển Tâm hô, Long Uyển Tâm, hồ đồ là ngươi, Lương Hoàng lạnh lùng cười nói. Ngươi cho là hắn sẽ làm chúng ta còn sống sao? Đợi cho ở kết giới trung tu sĩ đều chết sạch, ai có thể biết sinh cái gì? Lương Hoàng đều có thể nghĩ đến Bắc Minh Hữu Ngư có lẽ nhân cơ hội đà khởi đạo thứ nhất thanh danh. Trọng trấn Thái Thượng Đạo uy phong đâu? Bắc Minh Hữu Ngư cười âm âm, hiển nhiên cùng Lương Hoàng tưởng không sai biệt lắm. Long Uyển Tâm vẻ mặt hàn sương, các ngươi hàn huyên đủ rồi trong lời nói, có phải hay không nên đem đầu người dâng? Gia Luật Huy khóe miệng mỉm cười, trẫm đổ muốn nhìn ngươi có cái gì bản sự. Lương Hoàng thần niệm vừa động, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm phân ra 72 danh tuyệt sắc tiên tử. Này đó mạn diệu tiên envy cầm trong tay mũi nhọn. Ở giữa không trung dơ lên tuyệt đẹp kiếm vũ, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái động tác cũng là tràn một cỗ bài sơn đảo hải kiếm khí. Ta đến trợ ngươi, thiên ngoại tiên nũng nịu. Đồng dạng sử xuất 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Của nàng kiếm quyết ở chân tiên điện trong bị dụ vì đệ nhất nhân. Cho dù là Lương Hoàng đều so ra kém, đồng dạng 72 khẩu phi kiếm đã đến chân linh chi cảnh. So với Lương Hoàng phi kiếm càng phải khuynh quốc khuynh thành tiên tử một mình nếu kiếm. Tiêm chỉ vũ động kiếm đó là một đạo hám thiên kiếm khí. Hai vị đem 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm tu luyện tới chân linh cấp tinh không tu sĩ toàn lực vừa ra. Chỉ một thoáng, thủy tinh long cung phía trên thượng phi vũ ra 100 hơn chân tiên xa hoa khởi vũ. Này thoạt nhìn tuyệt mỹ một màn làm cho người ta mỹ không cách nào hình dung. Trăm tên chân linh tiên tử đồng thời giết tới, phi kiếm sát khí như ngập trời cự một ăng chấn đắc thủy tinh long cùng ầm vang rung động. Mà này hắn tu vi thấp, cho dù là tinh hải lão tổ nhóm đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trong suốt long âm rồi đột nhiên vang lên, tại đây 140 hơn chân tiên liễu loan trong nhất thời lại lao ra hơn trăm điều thủy sắc giao long. Này đó giao long mơ hồ có thể thấy được lam sắc phi kiếm bản thể. Nhưng này hình lấy thành trăm xích giao long chi trạng, quanh thân long lân bích quang lân lân, đồng dạng cũng không nhưng dễ dò xét. Bắc Minh sư huynh, người rất khiến Uyển Tâm thất vọng rồi. Long Uyển Tâm quát, đây đúng là của nàng đỉnh cấp kiếm quyết ngũ hồ long âm tứ hải phân thiên kiếm. Thật là lợi hại kiếm quyết, đây là chân chính đỉnh cấp tu sĩ sao? Hề Nguyệt nhìn này đồ sộ một màn kinh ngạc không thể ngôn ngữ. Phi kiếm tràn đến cường đại kiếm khí cơ hồ khiến đồng dạng tới tinh không Hề Nguyệt cũng cảm thấy rung động. Bất đồng cho hàng tinh giả nương tinh lực một bước lên trời. Tu vi có thể ở ngắn ngủn vài năm đạt tới đỉnh cấp. Lương Sơn đại lục này hắn tu sĩ tắc vẫn đang cần hao phí khổng lồ tâm huyết đến tu luyện tu vi. Nguyên nhân vì như thế, giống tu vi tới tinh không đỉnh cấp tu sĩ thường thường đủ để ở dài dòng năm tháng trong đem phi kiếm tu luyện đến khủng bố cảnh giới. Đến nay cảnh giới tu sĩ chính là kiếm quyết liền đủ để ngạo nghễ quần hùng. Kiếm quyết nhưng thật ra so với trước kia thú vị điểm. Một nhan quang ha ha cười, nghênh đón, chân linh thiên tiên cùng trăm điều thủy sắc giao long chen chúc tới. Nếu là đổi làm những người khác sợ sớm đã bị này phi kiếm giết thần hồn câu diệt. Nhưng mà một nhan quang thanh cười sau, cầm trong tay hồn thiết cương thương không chỗ nào sợ hãi. Cương thương chém ra nói thác nước bình thường hàn quang. Chân linh tiên tử cùng bích thủy giao long đều khó có thể chống đỡ một cái hiệp đã bị đánh lui. Thiên ngoại phi tiên kiếm trận, ngũ hồ tứ hải kiếm trận, lương hoàng ba người tay niết pháp quyết, tế khởi kiếm trận, cùng lúc đó, ở đây này hắn tinh không tu sĩ cũng không để ra bản thân phi kiếm thần thông trợ trận. Rất nhanh, mấy ngàn khẩu phi kiếm bay ra một đạo thất luyện hướng lão đế giết đi qua. Chỉ có bực này bản sự sao? Gia Luật Huy lắc đầu, ở nàng phía sau mặt không chút thay đổi nữ hài Hạ Trọng Bảo thân thủ một chút. Huyết sắc ký hiệu tạo thành một cái huyền diệu trận pháp. Tiếp theo ký hiệu một cái xoay tròn sau rơi vào kiếm trận bên trong. Nhất thời huyết quang đại phóng, ngàn điều huyết sắc xiềng xích trồng rỗng kích ra liền đem tất cả phi kiếm chặt chẽ bắt lấy. Ngàn khẩu phi kiếm ở giữa không trung gào thét không chỉ. Bị định ở tại ký hiệu chung dĩ nhiên là không thể nhúc nhích. Lương hoàng đám người thúc giục toàn thân pháp lực, tuyệt sắc thiên tiên cũng chỉ có thể phí công dẫy giụa. Thật là lợi hại pháp thuật, lương hoàng trong lòng trầm xuống, lại đánh ra pháp quyết, trên người xoay quanh chân long hoàng khí hóa ra một cái thật lớn ngũ trảo chân long. Chân long nhất giống, đầy trời hoàng quang ầm ầm đem huyết khóa mở tung. Chân Long Hoàng khí là Lương Hoàng một người cường đại nhất thần thông. Lương Hoàng có thể bằng nhất lực đem hoàng tộc mang theo thương long giới quyền lợi đỉnh cấp. Trừ bỏ thủ đoạn ngoại, lợi dụng hoàng tộc chân mệnh hoàng long khí tu luyện đi ra độc nhất vô nhị thần thông chính là trọng yếu nguyên nhân. Hạ Trọng Bảo đồng tử mắt ra một đạo hàn quang, thân thể run lên, 12 điều huyết ảnh bay nhanh đi ra, thiên địa trong lúc đó một chút xích hồng. Đều cháo thượng một mảnh huyết quang, 12 điều huyết ảnh khí thế hung ác hôi hổi thành âm ma quỷ vật. Dương nanh múa vuốt vây quanh chân long, chiến đấu ở tại một khối. Tiếp theo Hạ Trọng Bảo lại ngón tay một chút, một cái thật lớn phức tạp trận pháp dựng thẳng ở trên hư không. Dãy phi kiếm lập tức bị chắn bên ngoài, vừa thấy Lương Hoàng Lương Sơn vô địch thần thông đều không thể công phá. Thiên ngoại tiên cùng Long Huyền Tâm chờ tu sĩ vội vàng tế ra pháp bảo đến. Một cái thải hồng sa mỏng từ trên trời tiên cổ tay áo bay ra. Này thải hồng sa mỏng đón gió chướng đại, hình thành một cái thải hồng màn trời. Ngũ quang 10 sắc hồng quang sát đi huyết ảnh. Long Huyền Tâm lẩm bẩm, cầm trong tay cây châm ra bên ngoài nhất trịch, lại dùng thủ nhất chỉ. Kia bạch ngọc cây châm cũng hóa thành một đạo bán thanh không bạch vài thức trường quang hoa. Hướng một nhan quang bay đi, cái này thiên hồng lạc xa cùng giao quang kiếm châm đều là hai người tối đắc lực pháp bảo. Nhưng mà giống các nàng như vậy đỉnh cấp tu sĩ đã sớm không cần dựa vào pháp bảo. Tế ra pháp bảo mặc dù không thể so phong linh bảng 10 đại linh bảo nhưng dựa vào thân mình pháp lực vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Thiên hồng lạc xa cùng giao quang kiếm châm còn tại trên đường bị lưỡng đạo thanh khí một quyển quy định sẵn trụ. Ngẩng đầu vừa thấy, Bắc Minh Hữu Ngư lay động tam thanh phiên, này phiên lòng bàn tay đại, thượng soạn cổ quái văn tự, hiển thái thanh, ngọc hành, thượng thanh tam thanh tiên quang, thái thanh nhưng định pháp bảo, ngọc thanh nhưng phá thần thông, thượng thanh có thể thu hồn phách, tam thanh hợp nhất nguyên thủy còn có thể ngoài thân hóa thân. Có thể nói thủ đoạn thông thiên, nguồn tài, Bắc Minh Hữu Ngư, ngươi thật sự là quyết tâm cam vì lão đế nanh vuốt sao? Long Huyền Tâm thất vọng kêu lên, chẳng lẽ ngươi thực tính giết hết mọi người sao? Long Huyền Tâm, lúc trước trăm tên tinh không tu sĩ đều không làm gì được lão đế. Ngươi cho là chỉ bằng chúng ta còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Bắc Minh Hữu Ngư hờ hững trả lời, lão đế theo phong ấn đi ra. Ngươi cũng nhìn đến, Tư Tâm Đạo đã bị một nhan quang một đao chém giết. Chuyện tới hôm nay, ngươi còn không hiểu được tình cảnh. Ngu xuẩn, ngươi cho là lão đế sẽ bỏ qua ngươi. Thiên ngoại tiên khinh thường cười nhạo. Bắc Minh Hữu Ngư cả người rung rung một chút, cũng không nói. Tam thanh phiên diêu ra thái thanh tiên quang. Vừa thấy hắn không để ý ngày cũ loại tình cảm đưa vào chỗ chết. Long Huyền Tâm cũng nổi giận. Sử xuất thiên thủy thần lôi, này lôi theo ngũ linh thiên thư thủy linh thư thiên thủy chi cuốn ra. Uy lực không thể dò xét, các ngươi chịu chết đi. Một nhan quang lúc này sát hạ, cương thương chiếu đầu liền khảm, ngươi công lực cao là không sai. Bản tiên tử cũng liền vị tất sợ ngươi, thiên ngoại tiên lãnh nhược hàn xương, không cam lòng yếu thế. Thiên ngoại phi tiên kiếm ngưng là một thể tiếp một nhan quang nhất thương. Hai binh tương bính, tuôn ra một đoàn chói mắt tinh mũi nhọn, tựa như một cái thái dương đột nhiên bạo. Thiên ngoại tiên thân thể trầm xuống, toàn thân tê mỏi, thiếu chút nữa sẽ thân thể không xong. Trong lòng hoảng sợ đối phương vũ lực đáng sợ, này một kiếm lực lượng nàng cũng ăn không tiêu. Nhất thời ở cường quang bên trong châu phía sau lui, chỉ thấy một đạo thanh sắc thất luyện theo cường quang trung chạy đi. Thẳng chạm thiên ngoại tiên thiên não hải, thiên ngoại tiên trốn tránh không kịp, bị một nhan quang nhất thương bổ vào bả vai phía trên. Xé rách một tiếng, thiên ngoại tiên kia kiện mê thường thiên vũ y bị chấn thành phiến phiến liêu quang. Phái ra một mảnh, cái này pháp bảo bị một nhan quang nhất thương chạm phá. Kia trên vai ra bị chém ra một cái lỗ hổng, máu tươi chảy dòng, đau đến thiên ngoại tiên thẳng cắn răng xỉ. Một nhan quang cũng là một cái thiểm lạc đến thiên ngoại tiên trước mắt. Chân tiên điện thứ nhất tu sĩ hoa dung thất sắc, thật không ngờ đối phương cảnh giới lợi hại đến nước này. Nàng tinh không đỉnh cấp bản thần niệm đều theo không kịp. Thứ hai thương lại chạm đến một khắc bả vai, tuyết thiên lộ ra miệng vết thương, kia kiện nê thường thiên vũ y liền hoàn toàn nát, 72 thiên tiên bao quanh vây quanh, thiên ngoại tiên ý đồ muốn chạy. Nhưng mà mới lui trăm bước, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm đã bị một nhan quang toàn bộ sát lui. Đại lão thứ nhất mãnh tướng vọt đi lên, trường thương rơi thẳng, mắt thấy phải hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang lưu thủy bay lại đây cuốn lấy một nhan quang thương pháp. Lưu quang kiếm quang vừa chuyển khiến một nhan quang thương thế trệ bán dây. Đúng là này bán dây khiến thiên ngoại tiên tránh được một kiếp. Một nhan quang kinh dị một tiếng, nữ hài đã muốn húc đầu chặt bỏ, kiếm phong nghiêm nghị, tiên long âm thủy bộc, một nhan quang hoành thủ, đã đem đối phương đánh lui. Hai vị nữ hài dừng ở của nàng trước mặt, thiên ngoại tiên tiền bối có khỏe không? Long nữ đại mi căng thẳng nhìn chằm chằm một nhan quang. Cảm tạ, thiên ngoại tiên gật đầu, tinh tướng sao, nói các ngươi tinh tướng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ là bởi vì đại vương sao? Một nhan quang nghiền ngẫm nói. Ai biết các ngươi là ai? Hoàng mộng nhị hừ hừ một tiếng. Nữ lương sơn tự đấu tinh tới nay lập hạ lời thề. Ai nếu can thiệp đấu tinh sẽ nghiêm trị không thải. Ngươi nếu thật muốn biết, liền đến thử xem. Lòng nữ bình tĩnh khiêu khích. Một nhan quang mắt phóng tia sáng kỳ dị. Nữ lương sơn, vừa lúc không có đối thủ. Bản tướng đổ muốn nhìn nữ lương sơn có gì bản sự. Một nhan quang khinh thường nhất cố, nhất thương thứ đi, hoàng mộng nhị ngồi trên hung quý. Huy kiếm ngăn cản, vài cái hiệp sau, hoàng mộng nhị đó là lộ ra hiện tượng thất bại. Mắt thấy không phải đối thủ, lòng nữ cũng thay đổi có điểm lo lắng. Xem ra kia nữ lương sơn cũng bất quá là phế vật cùng kia huy đế nữ hoàng giống nhau. Một nhan quang cười lạnh. Lời nói chưa xong, đột nhiên gian một pho tượng tam tấc đại linh lung bảo tháp. Nhìn trời nhất tế, đại như núi nhạc, cùng sở hữu 9 tầng, nhất tế ở không trung, ngọc lưu ly bảo quang dự phóng, đem hoàng mộng nhị đám người bao ở trong đó. Cho dù là một nhan quang cũng vô pháp đánh tan, bảo tháp thả ra bảo quang, uy nghiêm hiển hách, đúng là đem hạ trọng bảo huyết quang cùng lương hoàng chân long đồng thời chấn trụ. Long nữ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, 9 tầng bảo tháp, thiên địa huyền hoàng, đúng là thiên Phật tinh tiểu cái thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp. Cách chương.